Vì thế, Dương Lăng phải chậm rãi độn đi, thoáng cái tiếp cận mục tiêu. Bất quá trên đường độn đi, hắn cũng có thể hấp thu vô cùng lớn củ lực, chuẩn bị mở củ trận lĩnh vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 726 Tiên Thiên Sát Đạo. Củ lực là một loại lực lượng bao hàm thiên địa quy tắc. Bản chất cũng cùng pháp lực có chút tương tự, nhưng lại cũng có bất đồng. Vì thế, củ lực cũng dơn quy quy u vinh quy quy ờ cường, gọi là tiên thiên pháp lực. Tự nhiên tiên thiên pháp lực uy năng viễn siêu hơn hậu thiên pháp lực. Đại lượng tiên thiên pháp lực từ trong cơ thể hồn độn thú chảy vào tu di niết bàn của Dương Lăng. Rốt cuộc khi lực lượng cũng đủ cường, đạt được điểm tới hạn thì củ trận lĩnh vực sản sinh ra. Đây là một cái lĩnh vực thần kỳ, trong đó chỉ có một tòa đại trận phức tạp không gì sánh được, thông thả mà vận chuyển. Mỗi một khi mở ra củ trận lĩnh vực của Diệu Pháp tộc nhân, trong đại trận từ nay về sau, sẽ lĩnh ngộ ra một loại trận pháp của mình. Từ đó luyện thành bản mạng pháp trận. Lĩnh vực vừa thành, Dương Lăng cảm giác được hắn có thể thông qua thôn phệ các loại trận pháp làm cường đại lĩnh vực này. Phương thức lĩnh vực này cường đại cùng với hơn ngũ đại lĩnh vực hoàn toàn bất đồng. Nó cùng loại với ngày trước Vấn Thiên Kính thôn phệ tiên thiên pháp trận, dùng cho cường đại tu bổ tự thân, cùng một cái đạo lý. Đến tận đây, Bổn Nguyên Đại Chân Lực, Thập Duy Đại Thần Lực, Chu Thiên Đại Tinh Lực, Cửu Huyền Đại Thánh Lực, Thiên Huyền Đại Vô Lực, Vô Cùng Đại Củ Lực, mà tồn tại quay chung quanh tu di niết bàn. Hỗn Nguyên trở thành lục trọng hỗn nguyên lực lượng, thẩm thấu xuống, mới chuyển hóa trở thành hỗn nguyên tiên lực. Dương Lăng rõ ràng mà cảm giác được, hắn tiên lực từ 100 vạn phương cấp tốc tiêu thăng tới 360 vạn phương, gia tăng gần gấp 3 rồi. Trọng yếu hơn là, từ nay ngày sau, hỗn nguyên tiên lực phẩm chất cao hơn một tầm. Trong lực lượng này, cũng bắt đầu chất chứa một loại quy tắc lực lượng, có thể khiến hắn có tiềm lực phá vỡ không gian, cải biến thời gian. Mà muốn cải biến thời không, chỉ có chân tiên trình tự đã ngoài mới có thể làm được. Mà Dương Lăng, lúc này lại cụ bị loại tiềm lực này. Đương nhiên, cách hắn chân chính nắm trong tay thời không quy tắc còn cần tích lũy lực lượng. Cửu Dương Tháp độn được 3 tháng rồi. Dương Lăng đã hỗn nguyên 6 loại lực lượng. Có thể còn chưa có đến phạm vi thế lực huyền thủy tột. Mà ở giữa đó, Chu Thái Cực, Chu Kim Linh hai người nhất cử đột phá thành tự kim phẩm linh đài. Đối với tu vi hai người tấn tốc, Dương Lăng không có gì kỳ quái. Hắn hai người kiếp trước đều là nguyên linh. Một người là tiên thiên linh bảo Thái Cực Đồ, một người là tiên thiên linh vật Kim Tàm Chuyển Thế. Đều có kinh lịch qua tu luyện linh đài, thành tự kim phẩm. Chu Thái Cực, Chu Kim Linh dương dương tự đắc. Chu Thái Cực bái kiến Dương Lăng, hì hì cười nói, lão sư, đường đi còn dài, không bằng nhân cơ hội đem ba kiếm đồ khác đều tế luyện. Kiếm đồ theo như lời Thái Cực nói, là chỉ bốn phó kiếm đồ, phân biệt là Chu Kiếm Tiên Đồ, Lục Kiếm Tiên Đồ, Tuyệt Kiếm Tiên Đồ, Hãm Kiếm Tiên Đồ. Trong đó, Lục Kiếm Tiên Trận đã bị Dương Lăng luyện hóa, còn từ đó thu được Trảm Tiên Phi Đao. Nghe nói, Dương Lăng cười nói bốn dạng kiếm đồ này ta ngày trước chưa từng tế luyện, là bởi vì nó vô cùng nguy hiểm. Hiện hôm nay tế luyện chúng nó mặc dù dễ rồi, nhưng tự hồ cũng không bao nhiêu tác dụng. Thái Cực nói lão sư thế nào đã quên hỗn độn kiếm thai. Kiếm thai kia chưa viên mãn, nếu như có thể cùng tứ kiếm đồ hợp làm một, uy lực tất nhiên sẽ cường đại. Ngày trước, Bát Quái Chu kiếm tiên trận đã có uy lực như vậy. Nếu là cùng hỗn độn kiếm thai hợp làm một, uy lực chẳng lẽ không phải càng thêm bất khả tư nghị sao? Dương Lăng vừa nghe trong lòng sáng ngời, lẩm bẩm nói không sai. Không sai, hắn chợt lấy ra Chu Tiên Đồ chuẩn bị tế luyện. Ngày trước đang ở bàn cổ giới, lực lượng thập phần nhỏ yếu. Dương Lăng đã tế luyện lục kiếm tiên đồ. Hôm nay tái nhập ba trận đồ khác thì thật dễ dàng. Kỳ thực hắn cũng minh bạch, chủ nhân kiếm đồ sợ rằng tịnh không dự định làm khó được người ta. Nếu không, bằng vào uy năng sát khí tứ đại trận đồ, không phải người có thượng tiên trình tự là không thể tế luyện. Dương Lăng vừa tung người lên, liền nhập trong Chu kiếm tiên đồ. Chu kiếm tiên đồ này, nơi chốn đều tràn ngập sát khí, chu sát vạn vật. Lúc này cảm giác được cùng ngày trước tiến nhập lục kiếm tiên đồ, hoàn toàn bất đồng. Không đúng. Lần trước, ta căn bản không có tế luyện lục kiếm tiên đồ. Dương Lăng đột nhiên hiểu được. Hắn giờ này khắc này, nhìn thấy mới là bản chất kiếm đồ. Thậm chí, ngày trước Bạch Dật Phi cũng căn bản không có khả năng tế luyện tứ đại kiếm đồ. Kiếm đồ này căn bản là nêu lên trong thiên địa, bốn loại tiên thiên sát đạo cực hạn. Kiếm đồ chỉ là vật dẫn mà thôi. Chân chính trân quý chính là tiên thiên sát đạo A khi thu được diệu pháp tộc vô cùng đại củ lực. Dương Lăng đối với pháp trận có lý giải, viễn siêu hơn những người thường. Thậm chí coi như là thượng tiên trình tự người tài ba cũng không nhất định có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Trên thực tế, nếu như hôm nay Dương Lăng là Dương Lăng ở bàn cổ giới, hắn lúc này tiến nhập Chu kiếm tiên đồ, như vậy cũng chỉ có thể thấy tình cảnh giống như trong lục kiếm tiên đồ vậy. Vô pháp thấy được bản chất. Dương Lăng ngồi xếp bằng trong hư không, cảm thụ sát phạt quy tắc từ từ, 3 tháng thời gian trôi qua. Hỗn nguyên tiên lực lao ra bên ngoài cơ thể, ở trước người hắn ngưng tụ thành đạo tiên thiên sát phù. Phù này vừa ra, toàn bộ trong Chu kiếm tiên đồ sát phạt lực lượng, vô thượng sát khí, đột nhiên đều nhảy vào trong sát phù. Sát phù được Dương Lăng cầm trong tay, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói tiên thiên sát đạo, Chu tiên phù. Một cái thông suốt thì trăm cái cũng thông, Dương Lăng lập tức lần thứ hai tiến nhập lục kiếm tiên đồ. Quả nhiên cảnh tượng hắn lúc này đây thấy, đã cùng lúc trước rất không giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt cũng là tiên thiên sát phạt chi đạo. Dùng biện pháp đồng dạng, háo tốn 3 tháng, ngưng tụ ra lục tiên phù. Kế tiếp là tuyệt tiên phù, hãm tiên phù, phân biệt được Dương Lăng ngưng tụ. Tứ đại tiên thiên sát phù được Dương Lăng lưu lại trong củ trận lĩnh vực. Mượn củ trận phức tạp không gì sánh được, thôi diễn huyền diệu trong đó. Tê đại tiên thiên sát đạo không phải chuyện đùa, ngày sau có thể dùng để dựng dục hồn độn kiếm thai. Dương Lăng âm thầm hạ quyết đoán. Tiền tiền hậu hậu, háo tốn 1 năm thời gian, đường đi vẫn chưa kết thúc. Bất quá, cách phương vị huyền thủy tộc đã không còn xa rồi. Dương Lăng ngược lại cũng an tâm, nên cũng không vội. Vận chuyển lục trọng hỗn nguyên lực lượng, không ngừng cấu chức Hỗn Nguyên Kinh Lạc. Với tu vi hắn lúc này, chỉ cần chuyên chú, ngắn ngủi hơn tháng, đã đem Hỗn Nguyên Kinh Lạc cấu trúc tới 12 trọng. Bất quá, khi hắn muốn tiếp tục cấu trúc thập nhị trọng kinh lạc thì phát hiện lực không hề đủ, nên phải ngưng lại. Lúc này, Cửu Dương Tháp rốt cục cũng độn tới phạm vi Huyền Thủy Bộ Tộc. Phóng nhãn nhìn qua, nơi chốn đều là băng sơn, trên núi băng, không có chỗ nào mà không phải là huyền băng. Hàn lãnh không gì sánh được. Hàn lãnh này có thể khiến cho Dương Lăng người mạnh mẽ như vậy cũng thấy hàn lãnh. Bảo bảo mấy người thậm chí căn bản vô pháp đi ra. Dương Lăng xa xa nhìn lại, chỉ thấy có một tòa băng sơn thật lớn. Băng sơn này được tạo hình thành một tòa cung điện đại khí phong cách cổ xưa. Dương Lăng vị khách không mời mà đến này vừa xuất hiện trên bầu trời, phía dưới liền bay lên một đạo độn quang. Là một gã thiếu nữ 13, 14 tuổi, cầm trong tay một cây băng điêu kiếm, hiếu kỳ nhìn đánh giá Dương Lăng. Hỏi ngươi là ai hả? Nguyên lai, Huyền Thủy tộc địa bàn tại nơi cực bắc vô cùng hàn lãnh, 1800 năm cũng không thấy có người đến. Thiếu nữ này, khi sinh ra đến giờ cũng chỉ gặp qua tộc nhân, chưa thấy qua một người như Dương Lăng này. Dương Lăng cười cười, ta là người, cô nương là ai? Đầu thiếu nữ muốn quay về nghe nói như thế liền trả lời, trong mắt nàng vừa chuyển, ngươi không phải quen biết ta sao? Ta quen biết ngươi. Dương Lăng lộ ra biểu tình kỳ quái. Đúng vậy, ta họ cô, tên là Nương, vì thế ngươi gọi cô Nương, không phải sao? Thiếu nữ phụng phịu nói, nét mặt hơi trẻ con, lại có chút nghiệt ngợm. Dương Lăng ngẩn ngơ cười khổ nói, như vậy cô nương tiểu thư, ngươi là người Huyền Thủy tộc sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 727 Huyền Thủy nhập Niết Bàn. Được xưng là cô nương tiểu thư, thiếu nữ hướng Dương Lăng trợn mắt, ngươi không phải đã biết rõ mà còn hỏi sao? Nơi đây ngoài trừ chúng ta Huyền Thủy tộc, không có tộc loại khác xuất hiện. Dương Lăng gật đầu, còn muốn nói gì nữa, thì lại xuất hiện hai đạo độn quang, hiện ra một đôi thanh niên nam nữ. Hai người này mặc một thân áo lông bạch sắc, nam cường tráng, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bọn họ giống như thiếu nữ vậy hiếu kỳ nhìn đánh giá Dương Lăng. Nam tử hỏi, huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Thế nào chạy đến băng tuyết hoang nguyên? Dương Lăng âm thầm lấy làm kỳ, người Huyền Thủy tộc tự hồ đều rất thiện lương háo khát. Không giống Thái Vu, Diệu Pháp mấy tộc, hung hãn, U, Cơn, Lơn, A, Quy, Quy, B. Hắn ôm quyền nói, vị đại ca này, tiểu đệ đến đây du lịch, kinh qua ở đây, gặp vị tiểu muội muội này. Ui, ngươi nếu đã gọi cha ta là đại ca, sao lại còn gọi ta là tiểu muội muội? Ngươi nếu như gọi ta là tiểu muội muội thì phải gọi cha ta là đại thúc mới đúng. Thiếu nữ nhắc nhở nói. Thanh niên phu phụ đều sang sảng mà cười rộ lên. Phụ nhân đối với Dương Lăng nói, huynh đệ không nên chú ý. Tiểu hài tử bướng bỉnh không hiểu chuyện. Xin mời về nhà ngồi nói chuyện, hàng xá ngay ở phía dưới. Dương Lăng chính là muốn hỏi thăm tình huống nơi này, thấy bọn họ mời tự nhiên cũng không cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng không có thể nhận không chiêu đãi của người, lấy ra ba mai đan dược. Đan này chính là một trong đan dược hắn tại Diệu Pháp cung đoạn thời gian luyện chế đan dược. Huyền giai đan dược Kim Cân Ngọc Cốt Đan, uống đan dược này có thể khiến cho thân thể mạnh mẽ, là một loại đan dược luyện hình. Tiểu muội muội, đan dược này tặng ngươi, uống nó tốt lắm. Dương Lăng cười ha hả nói. Tiểu cô nương tuy rằng nghiệt ngợm, nhưng không có nghĩa là không tin mắt. Nhãn tình nàng sáng lên, vui mừng nhìn về phía phụ mẫu là đan dược tốt như vậy. Như muốn cầm mà nữa thì không dám. Phu phụ cúng quyết nói lễ vật quý trọng như vậy, làm sao nhận được. Xin huynh đệ thu hồi lại, quá quý trọng a. Dương Lăng cười cười gặp nhau tức là hữu duyên, xin không nên chối từ. Nếu là chối từ tiểu đệ này cũng không dám quấy rối, hiện tại đành phải ly khai. Phu phụ hai người bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là bảo thiếu nữ thu đan dược. Cảm tạ Dương Lăng. Sau đó mời hắn về nhà. Một nhà này, ở ngay trên băng sơn thật lớn. Đào một cái băng động. Bên trong mở ra thạch thất. Các thạch bàn. Mười phần đơn giản. Dương Lăng vừa ngồi xuống, phụ nhân liền xuất ra tuyết liên trà chiêu đãi. Nước trà mùi thơm ngát bốn phía, mười phần ngon miệng. Sau một phen hỏi đáp, Dương Lăng biết nam tử tên là Thanh Liên Thành, nữ tử tên là Nhu Thủy Bình, sinh hạ một nữ nhi, tên gọi là Thanh Liên Mẫn Mẫn. Người một nhà chỉ là một gia đình phổ thông trong Huyền Thủy tộc. Hiện hôm nay, nhân khẩu Thanh Liên tộc đã không tới 1000. Nói chuyện một lúc, Dương Lăng hỏi Huyền Thủy tộc vì sao lại di chuyển đến nơi hoang vu hàn lãnh. Thanh Liên Thành rơi vào hồi ức, thở dài nói huynh đệ chẳng biết. Huyền Thủy tộc ta là một trong cửu đại thánh tộc. Tại trong cửu tộc, Huyền Thủy tộc nhu nhược nhất, không muốn cùng người tranh chấp. Bất quá thế gian luôn luôn có nhiều địch nhân, muốn tiêu diệt ngươi, Huyền Thủy tộc phải lần lượt đứng lên chống lại. Sau đó cửu đại thánh tộc trong tam thanh đại thế giới đều gặp kiếp nạn, Huyền Thủy tộc tổn thất thảm trọng. Rút kinh nghiệm xương máu, tộc trưởng quyết định di dời tới một địa phương rời xa uy hiếp, vì vậy đi ra băng tuyết hoang nguyên. Bất quá! Băng tuyết hoang nguyên hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ. Tu luyện không dễ. Nên cũng dẫn đến Huyền Thủy tộc ta nhân khẩu từng năm giảm thiểu. Đã thật lâu không có xuất hiện cường giả. Dương Lăng nghe xong cũng thấy thổn thức. Hắn trong cơ thể chảy dòng máu chân nhân tộc cùng thiên thần tộc. Ngày trước các tổ tiên cũng gặp qua một hồi đại tai nạn. Hắn lúc này nghe tới nên cảm động lây. Bất quá, mặc kệ cảm thụ làm sao, mục đích hắn tới đây là muốn tìm được Huyền Thủy tộc lực lượng. Vô tướng đại ba động lực. Trên ngọc sách nói cho Dương Lăng biết Huyền Thủy tộc tàn trữ một cái thủy mạch tên là Huyền Linh Nguyên Thủy. Huyền Linh Nguyên Thủy này là liệt đại Huyền Thủy tộc nhân sau khi đem bản nguyên lực lượng đại ba động lực ngưng tụ mà thành thánh tuyền. Thánh tuyền này đối với Huyền Thủy tộc rất trọng yếu, có thể vì bọn họ cung cấp ban trợ. Nếu có tộc nhân thụ thương, chỉ cần dùng nước thánh tuyền để uống là có thể thông qua Huyền Linh Nguyên Thủy bổ sung lực lượng. Dương Lăng cũng không phải ác nhân, tuy nói vì tu vi có thể không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng hắn tới cái trình tự này rồi, làm việc chỉ hỏi bản tâm, cũng không cưỡng cầu mà làm. Mà Thanh Liên Thành nói khiến hắn nghĩ tới cái gì? Trầm tư một lúc lâu, Dương Lăng chậm rãi nói Thanh Liên đại ca. Tiểu đệ biết một chỗ. Nơi này vô ưu vô lự, có thể khiến cho Huyền Thủy tộc nhân bình yên sinh hoạt, không bị địch nhân quấy nhiễu. Thanh Liên Thành sửng sốt, có địa phương như vậy sao? Dương Lăng gật đầu, đương nhiên là có. Bất quá như muốn đi vào cái thế giới cực lạc kia, phải nỗ lực đại giới tốn hao. Thanh Liên Thành cũng không phải đại nhân vật của Huyền Thủy tộc, nhưng hắn dị thường coi trọng việc này, vi vã hỏi điều kiện gì. Nghe nói trong Huyền Thủy tộc có một cái thánh tuyền. Nếu là đem nước trong thánh tuyền giao ra phân nửa, liền có thể vào thế giới cực lạc. Thanh Liên Thành biến sắc, huynh đệ, nguyên lai ngươi đánh chủ ý vào thánh tuyền. Dương Lăng ha hả cười, trên cơ sở việc này là ở song phương tự nguyện. Thanh Liên đại ca không ngại cứ đi thông báo cho những người khác của Huyền Thủy tộc, xem bọn họ nghĩ sao. Nếu như không muốn làm giao dịch này, tiểu đệ sao dám miễn cưỡng chứ. Thanh Liên Thành nhìn Dương Lăng, huynh đệ, ta xin khuyên ngươi một câu. Nếu đối với Huyền Thủy tộc tâm sinh gây rối, sẽ sản sinh hậu quả rất nguy hiểm. Thanh Liên mẫn mẫn tự hồ sợ đến không thốt lên tiếng, thối lui ra sau vài bước. Dương Lăng thở dài một tiếng, Thanh Liên đại ca chưa thỉnh giáo những người khác, có thể bọn họ sẽ không có cùng cái nhìn với đại ca. Thanh Liên Thành do dự một hồi, rốt cục gật đầu được. Mặc kệ ngươi có cái mục đích gì, việc này cũng muốn để tất cả mọi người biết. Hắn tay phải ngón trỏ hướng khoảng không điểm một cái, một vòng liên nguyên nhộn nhạo đi ra ngoài, như nước gợn, cuồn cuộn tin tức truyền đi. Trong khoảnh khắc trên băng sơn tụ tập hơn 1.000 người. Thanh Liên Thành mang theo Dương Lăng phi lâm không trung, hướng một gã lão giả trong đó xá một cái tộc trưởng. Người này có lời muốn nói. Dương Lăng chắp tay thi lễ, cười nói, tại hạ Dương Lăng, tam thanh đại thế giới tu sĩ đây, muốn gặp chư vị thảo luận về phân nửa thánh tuyền nguyên thủy. Người Huyền Thủy tộc sắc mặt đại biến. Trưởng lão này thở dài một tiếng, ngữ khí bi thương, bao nhiêu năm rồi, rốt cục lại có người tìm tới cửa. Thanh niên nhân, ngươi muốn nguyên thủy để làm cái gì? Dương Lăng mỉm cười, đỉnh đầu vọt lên 6 đạo hào quang, phân biệt hóa thành lục đại lĩnh vực. Lục đại lĩnh vực vừa ra, Huyền Thủy tộc trưởng lão kinh ngạc nói, cương nhiên có loại thánh lực này, ngươi muốn làm gì? Thu hồi lĩnh vực, Dương Lăng thản nhiên nói, nghe đồn tề tự đủ 9 loại thánh tộc lực lượng, có thể vạch trần một bí mật. Huyền Thủy tộc trưởng lâm vào trầm tư, một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng, ngươi rốt cục đã xuất hiện. Dương Lăng ngẩn ngơ, nghe ra trong hắn nói có chuyện, vội vã hỏi trưởng lão hà cớ nói ra lời ấy. Huyền Thủy tộc trưởng nói, tại trong cửu đại thánh tộc truyền lưu một cái truyền thuyết, nếu ai có thể cứu tề tụ cửu loại thánh lực, có thể mở ra một bí mật. Chỉ là cửu loại lực lượng, đây đó đều bài xích nhau, trong cơ thể một người khó có thể có được nhiều loại lực lượng. Vì vậy, đã từng không có ít thánh tộc trong đó tiến hành liên hệ. Nhưng loại biện pháp này vẫn đang thất bại, sinh hạ hậu nhân, đa số không thể tồn hoạt. Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến nữ oa dùng máu mình cùng bàn cổ chân nhân cốt nhục làm ra thái cổ chân nhân, chẳng lẽ không phải cũng là có cái tâm tư này, muốn đem thiên thần tộc cùng chân nhân tộc lực lượng dung hợp lại. Nhưng hôm nay ta cương nhiên thấy được ngươi, một người có thể có được 6 loại lực lượng. Dương Lăng nói, tại hạ tu luyện chính là vô thượng hỗn nguyên đại đạo, có thể hỗn nguyên tất cả lực lượng. Huyền Thủy tộc trưởng được, ngươi cần nguyên thủy, Huyền Thủy tộc có thể tặng ngươi. Bất quá, ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Dương Lăng mừng rỡ, không nghĩ tộc trưởng này cư nhiên không như người ta nói, hắn vội vàng nói, mời nói. Tộc trưởng nói, Huyền Thủy tộc không muốn cùng người tranh chấp, nhưng về lâu dài vẫn bị công phạt, đã trải qua vô số chiến loạn. Ta hy vọng ngươi ngày sau nếu có thể mở ra bí mật, thu được lực lượng đủ cường đại, có thể trở về bảo hộ Huyền Thủy tộc ta. Dương Lăng vừa nghe không khỏi cười nói, tại hạ còn có một chuyện chưa nói, vốn chính là có điều kiện này trao đổi nguyên thủy. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu hắn lao ra một mảnh hoa quang, hiện ra nhất phương thế giới tu di niết bàn. Vị trí trung ương niết bàn tu di giới chủ ngồi xếp bằng, uy đức vô biên, bảo tướng trang nghiêm. Trước người tu di giới chủ có một tòa công đức bài, phóng xạ ra hàng tỷ kim quang. Trong tu di niết bàn này, có trăm nghìn ước sinh linh đều đang thành kính tín ngưỡng tu di giới chủ, từ đó sản sinh cường đại nguyện lực. Niết bàn vừa xuất hiện, có thể khiến cho Huyền Thủy tộc nhân thập phần kinh hỷ. Tộc trưởng quát to, đây là Phật môn niết bàn sao? Hiển nhiên, vị tộc trưởng này ánh mắt rất nhìn ra lai lịch tu di niết bàn. Dương Lăng gật đầu, phàm nhập người niết bàn an hưởng thái bình, vô tai vô nạn. Có người nói thế nhưng, nếu vào niết bàn, chúng ta đều phải tín ngưỡng ngươi, chẳng lẽ không phải mất đi tự do? Dương Lăng cười nói, cũng không phải là hoàn toàn như vậy, những người này tín ngưỡng ta, đều có thể thu được phúc báo. Các ngươi nếu tuyển chọn không tín ngưỡng ta, có thể ở bên ngoài tứ đại châu bộ, thế nào? Nguyên lai, trong tu di thế giới, phàm người tín ngưỡng Dương Lăng, đều ở trên tu di sơn, vàng ngọc phô địa, ăn linh quả, uống tiên tuyền, tu tiên kinh, sinh hoạt tự tại. Ngoài tu di sơn có thất trọng hải, bị thất trọng sơn ngăn cát. Ở ngoài thất trọng sơn, thất trọng thủy là vô biên đại hàm hải. Trên biển có bốn tòa châu lục, phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hải Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiêm Bộ Châu. Bốn đại châu này diện tích quảng đại, ngoài phong cảnh đặc biệt còn có thiên sơn vạn thụy, rừng rậm thảo nguyên. Tứ bộ châu trong đó có tứ đại hải, phân biệt là Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Trong tứ hải cũng có hàng tỷ sinh linh sinh tồn trong đó. Huyền Thủy tộc trưởng nhìn thoáng qua, than thở, Huyền Thủy tộc đau khổ chờ vô số năm rồi, hôm nay rốt cục tìm được nơi trở về. Hắn hướng Dương Lăng cúi đầu đa tạ. Dương Lăng mỉm cười, trên tứ bộ châu không tính niết bàn, trong các ngươi nếu người có tâm hướng Phật, có thể hướng tu di sơn niết bàn, tự có đài sen tiếp dẫn. Đang khi nói chuyện, tu di niết bàn đột nhiên mở rộng ra, thoáng cái bao phủ tòa băng sơn này. Băng sơn thật lớn bị thu hút vào trên Đông Thắng Thần Châu. Từ đó lúc, Huyền Thủy bộ tộc định cư ở tu di niết bàn. Trên Đông Thắng Thần Châu sinh sôi nảy nở hậu nhân. Tộc trưởng đem một đạo nguyên thủy phóng xuất ra, một phân thành hai, trong đó một đạo thủy lưu bị Dương Lăng lấy đi. Chư vị an tâm ở đây sinh hoạt. Dương Lăng nói xong, liền tiêu thất không gặp. Trên băng tuyết hoang nguyên, đã không có cái bóng của Huyền Thủy tộc nhân. Dương Lăng cũng không lưu lại, cùng Cửu Dương Tháp ly khai nơi đây. Trên đường phải kinh lịch hơn một năm thời gian. Mượn cơ hội này, Dương Lăng mượn hồn độn thú trợ giúp, đem huyền linh nguyên thủy hấp thu, mở ra đại ba động lĩnh vực, sản sinh ra vô tướng đại ba động lực. Đến tận đây, vô tướng đại ba động lực, thập duy đại thần lực, bổn nguyên đại chân lực, chu thiên đại tinh lực, cửu huyền đại thánh lực, huyền thiên đại vô lực, vô cùng đại củ lực, thất chủng thánh tộc lực lượng, hỗn nguyên làm một, phẩm chất đề thăng, lực lượng tiêu thăng. Dương Lăng tiên lực từ 360 vạn phương thoáng cái đề thăng tới 1.000 vạn phương. 1.000 vạn phương đã là cực hạn nhất phẩm cao tiên lực lượng. Trong đại ba động lĩnh vực, chỉ có một đoàn như hư như thực ba động chi nguyên, phản phất như hình cầu. Mỗi thời mỗi khắc, nó phát ra cường đại ba động lực lượng. Ba động lực lượng, dị thường thần diệu, có thể khiến người sống cũng có thể làm cho người chết đi. Có thể trùng vạn vật cũng có thể hủy diệt vạn vật. Có thể mô phỏng theo các loại lực lượng cũng có thể khắc chế các loại lực lượng. Thiên biến vạn hóa. Ngay cả Dương Lăng trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp hoàn toàn lý giải toàn bộ áo nghĩa loại lực lượng này. Hắn lúc này có thể dùng ba động lực lượng này phá hủy vạn vật. Một ngón tay điểm ra, tức có thể tan vỡ nhất phương linh đài thế giới. Tìm hiểu đại ba động lực mất của Dương Lăng 3 tháng thời gian, còn có hơn 1 năm thời gian. Tại trong hành trình phải vượt qua, hắn xuất ra đệ tứ ngọc sách, trên đó giới thiệu đi tới phương vị Tử Hoa tộc. Nơi ở của Tử Hoa tộc so với Huyền Thủy tộc càng khó tìm kiếm hơn. Sở dĩ khó tìm, vì Tử Hoa động là ở một chỗ bí mật, hoàn toàn không cùng bên ngoài tiếp xúc. Tử Hoa động là một cái động thiên, nấp trong tam thanh đại thế giới, ít có người biết phương vị của nó. Hỗn Thiên Hồ Lô cũng chỉ là toán ra, Dương Lăng mới có thể tại tam thanh đại thế giới, trong phạm vi thế lực Tử Quang Môn, tìm được cửa khẩu thâm nhập Tử Hoa tộc. Điều này làm cho Dương Lăng không khỏi liên tưởng Tử Quang Môn cùng Tử Hoa động, lẽ nào lại có điều liên quan. Trên đường phản hồi, bởi vì mới gia tăng thêm một loại lực lượng, Dương Lăng đem Hỗn Nguyên Kinh Lạc từ 12 trọng xây dựng đến 13 trọng. Đường đi rất chậm. Một ngày này, Dương Tư Tư nắm tay Thánh Anh Dương Thiên Bảo, hai người cười ha hả tại trong nhất nguyên cảnh chơi đùa, lại va vào Dương Lăng cùng Công Tôn Yểu Điệu. Dương Lăng đột nhiên phát hiện Dương Thiên Bảo tay phải nắm lại rất chắc. Hắn trong lòng hiếu kỳ, vỗ vỗ tay Thiên Bảo, đến đây xem. Dương Thiên Bảo cùng Dương Lăng là thân cận nhất, chân nhỏ điểm trên mặt đất một cái, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Dương Lăng. Dương Lăng nâng tay nhỏ bé của hắn lên, cười hỏi, ngươi giấu cái gì tốt để ăn sao? Dương Thiên Bảo khanh khách cười, đem tay nhỏ bé mở ra, bên trong cất giấu một quả hạt châu. Hạt châu rất nhỏ, nửa trong suốt. Dương Lăng nhìn kỹ, nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa đem Dương Thiên Bảo xô ngã trên mặt đất. Công Tôn Yểu Điệu càng kinh hơ một tiếng, trời ạ, đây là Thánh Quang Đại Thế Giới a. Thánh Quang Đại Thế Giới, một trong 3.000 đại thế giới, rộng lớn không gì sánh được. Lúc này cư nhiên bị Dương Thiên Bảo nắm ở trong tay mà chơi đùa. Không chỉ có dọa Yểu Điệu, mà Dương Lăng cũng sợ đến mất hồn. Nhìn thấy Dương Lăng giật mình, Dương Thiên Bảo đột nhiên đem hạt châu này ném đi. Hạt châu thoáng cái rơi vào trong tu di niết bàn của Dương Lăng. Hạt châu vừa tiến nhập, bỗng nhiên xé mở một cái thông đạo. Tại Thánh Quang Đại Thế Giới cùng tu di niết bàn trong lúc đó, thành lập một cái thông đạo. Dương Lăng đột nhiên hiểu được, ngày sau người của Thánh Quang Đại Thế Giới nếu phi thăng, sẽ trực tiếp tiến nhập tu di niết bàn hắn, trở thành người trong niết bàn. Song song, Dương Lăng cảm giác được trong đại thế giới này cường đại nguyện lực hoàn toàn bị chuyển dời đến nơi đây. Thiên Bảo, ngươi muốn làm gì? Dương Lăng vội vã hỏi. Dương Thiên Bảo cười ôm tay Dương Lăng, hì hì cười tịnh không nói lời nào. Công Tôn Yểu Điệu trầm ngâm nói, phu quân, Thiên Bảo đây là muốn đem đại thế giới tặng cho chàng a. Dương Lăng kinh ngạc nói, món lễ vật này hơi có chút quá lớn a. Thánh quan đại thế giới. Tại cùng thời khắc đó đột nhiên rung động. Thánh quan giáo năm vị thượng tiên đều cảm giác được không ổn. Một trưởng lão kinh hô, không có nguyện lực đến từ đại thế giới. Thánh quan giới trong vòng trăm năm gần như biến mất. Nhất định là thánh anh bị người động tay động chân, nhất định phải tìm được thánh anh. Đi tìm giáo chủ đứng ra, hôm nay chỉ có giáo chủ mới có khả năng vãn hồi được cục diện. Dương Lăng lại chẳng biết gây ra tai họa. Hắn sau một lát nghiên cứu, phát hiện thánh quan đại thế giới sau khi câu thông, cực đại đề thăng thực lực của hắn, cũng khiến tu di niết bàn tiến thêm một bước viên mãn. To lớn nguyện lực lúc được Dương Lăng hỗn nguyên, dung nhập trong hỗn nguyên đại lực, sản sinh hỗn nguyên tiên lực càng hùng hồn. Hiện tại ta hồn nguyên tiên lực đã có 4.000 vạn phương. Chỉ tiếc nguyện lực này tích lũy quá ít, tiếp qua một đoạn thời gian nữa, lực lượng sẽ tăng. Dương Lăng nghĩ thầm. Cảm giác lực lượng cũng đủ cường đại, Dương Lăng liền tiến nhập trong túi tên, thử tìm hiểu thiên xạ đệ thất thức. Lúc này đây, hắn thành công, đồng thời một hơi đem thiên xạ thức thứ 8 cũng nhất tịnh học được. Chỉ bất quá thức thứ nhất tức một thức cuối cùng, hắn lại không thể học được. 4.000 vạn phương lực lượng. Chẳng biết thiên xạ cung uy lực thế nào, cái niệm động này khẽ động. Cửu Dương đồng tử kêu lên, lão gia, phía trước có người chặn đường. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, người nào cầm thiên xạ cung, nhảy ra Cửu Dương tháp. Chỉ thấy Cửu Dương tháp đã xuất ra băng tuyết hoang nguyên, tiến nhập bầu trời một mảnh sơn lâm. Lúc này, một vị yêu viên đứng trên không trung, hắn thấy Dương Lăng, liền kêu lên, Dương Lăng. Dương Lăng tập trung nhìn vào. Đối phương cư nhiên là Tề Thiên Yêu Thánh. Vừa mừng vừa sợ. Vội vàng nói, Yêu Thánh, đã lâu không gặp. Tề Thiên Yêu Thánh là thượng tiên trình tự tu vi, hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng, khen rất giỏi. Lúc này mới vài năm thời gian, cương nhiên đã có khí thế như vậy. Dù sao cũng là người quen ở bàn cổ giới, Yêu Thánh phân thân ở lại bàn cổ giới, đồng cảm đồng tri. Hôm nay tại Tam Thanh Đại Thế Giới nhìn thấy cũng có 3 phần tình cảm. Dương Lăng hỏi, Yêu Thánh sao ở đây? Tề Thiên Yêu Thánh cười nói, nơi đây chính là địa bàn tứ đại Yêu Thánh ta không ở đây thì ở nơi nào? Mới vừa rồi ta xem thấy Cửu Dương Tháp, liền đoán là ngươi, quả nhiên đoán đúng. Song phương gặp mặt trong lòng đều vui mừng. Tề Thiên Yêu Thánh đem Dương Lăng thỉnh vào trong núi. Có một đám yêu loại đi ra bái kiến. Huyền Thiên Yêu Thánh, Lăng Thiên Yêu Thánh, Bình Thiên Yêu Thánh đều ở đây. Thấy Dương Lăng, liền có một phen hàn huyên. Dương Lăng cùng Huyền Thiên Yêu Thánh từng có chút xung đột, nhưng lúc này gặp mặt, cười lớn, liền quên mất chuyện xưa, không hề lo lắng. Dương Lăng, thời gian trước ta bốn người đã thu lại phân thân, đem sự tình hoàn toàn giao cho bốn con lôi viên. Bình Thiên Yêu Thánh nói, bốn con lôi viên này tư chất vô cùng tốt, chính là nhân vật nhất phẩm linh đài bình thường, đã không là đối thủ bọn hắn. Dương Lăng thế mới biết bốn vị yêu thánh cương nhiên đã thu hồi phân thân. Chuyện phiếm vài câu. Tề Thiên Yêu Thánh nhắc tới, đã nhiều ngày nay, mấy người chúng ta đang chuẩn bị cầm sát một đầu tam túc kim ô. Kim ô này thật hung mãnh, khiến cho bốn người chúng ta cũng đau đầu. Dương Lăng tinh tế hỏi đến, nguyên lai, nơi đây tên gọi Kim Ô Sơn. trên núi đã từng tụ cư một đám Kim Ô Điểu, nhưng thời gian không lâu Kim Ô Điểu từ từ bị các cường giả liệp sát. Hiện hôm nay, vẫn còn lại một đầu Kim Ô thành niên, cũng là một con thực lực cực mạnh. Rất nhiều người muốn liệp sát nó, nhưng đều bị nó nuốt tươi. Mà tứ đại yêu thánh giết Kim Ô Điểu, là muốn từ trong cơ thể Kim Ô Điểu, lấy ra Dương Ô Đan. Có Dương Ô Đan, bọn họ mới có thể lẻn vào U Minh. Nói về U Minh, thì không thể không đề cập tới một trong cửu đại thánh tộc U Minh Bộ Lạc. Bàn cổ giới có U Minh, phạm trong 3.000 đại thế giới, trong chư thế giới, đều có U Minh. U Minh chính là chỗ nguyên hồn sống nhờ, nơi luân hồi chuyển thế. Trong tam thanh đại thế giới, đồng dạng cũng có một U Minh thế giới. Phàm tại tam thanh đại thế giới ở địa phương sinh trưởng, sau khi nhập U Minh tiến nhập luân hồi, chuyển thế sống lại. Mà người trưởng quản trong U Minh, chính là một trong thánh tộc U Minh tộc. U Minh tộc lực lượng, gọi là cửu U Minh lực. Trời sinh có thể vận chuyển sinh tử, phao chế nguyên hồn. Có loại bất khả tư nghị thần diệu. Ngày sau, Dương Lăng muốn lấy được U Minh lực lượng, nhất định phải tiến nhập U Minh thế giới. Đây là một cửa ải đại gian nan. Tứ yêu thánh tiến nhập U Minh thế giới là muốn lấy một ít minh thạc, dùng để cấp cho tử tôn môn đồ luyện chế pháp khí chi dùng. Dương Lăng nghe được bốn người nói liền nghĩ tới biện pháp liệp sát Kim Ô. Nhân tiện nói thiên xạ cung lực lượng đã cực đại rồi, không bằng để ta thử một lần, có thể trợ giúp mấy người một tay. Bất quá, lúc tiến nhập U Minh, bốn vị yêu thánh phải cùng ta đi a. Vừa nghe Dương Lăng nguyện ý xuất thủ tương trợ, tứ yêu thánh cũng không vì Dương Lăng có tu vi kém mà không cho là đúng. Ngược lại, bọn họ thập phần vui sướng. Người khác chẳng biết nội tình Dương Lăng, chứ bốn người lại biết rất sâu. Minh bạch bất luận cái thời gian gì, cũng không thể xem nhẹ người này. Có lẽ hắn thực sự có thể giúp bọn hắn liệp sát tam túc Kim Ô. Bất quá, tứ yêu thánh dù sao cũng nghi hoặc. Huyền Thiên yêu thánh hỏi Dương Lăng, thiên xạ cung của ngươi lẽ nào giải phong ấm rồi? Dương Lăng lắc đầu, dù chưa giải phóng hoàn toàn, nhưng uy lực cũng đủ. Lập tức, hắn lấy ra thiên xạ cung, tay trái lạc huyền, tay phải chấp cung. Trên thân cung, một lưu lượng khởi lên 15 khỏa phù điêu quái nhãn. 4.000 vạn phương hỗn nguyên tiên lực thân cung. Kinh thiên sát khí từ trên cung phát ra, phong vân biến sắc, tứ đại yêu thánh cũng cảm giác được nguy hiểm. Khai! Dương Lăng hét lớn một tiếng. Dây cung chân một thanh âm vang lên. Một đạo tiếng quen thẳng tắp bắn ra, phá khai không gian, xé mở một cái lỗ hổng thật dài. Khe không gian này một lúc lâu không có hợp lại, tồn tại lâu 10 cái hô hấp. Hảo tiếng! Hảo cung! Tề Thiên yêu thánh khen lớn, nếu tên này giải phóng kim tiên cũng phải sợ. Dương Lăng cười hỏi, thế nào, chiêu thức cung pháp ấy của ta, giúp đỡ được không? Giúp được. Giúp được! Tứ yêu thánh liên tục nói, có Dương Lăng ngươi tương trợ, tam túc Kim Ô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc sự thành, chúng ta cùng nhau tiến nhập U Minh. Lập tức Dương Lăng cùng bốn vị yêu thánh một phen thương nghị, ngày kế xuất phát. Trên núi Kim Ô, một mảnh xích diễm đằng đằng, một đầu quái điểu thật lớn, sống ở trên một gốc cây đại thụ hỏa hồng. Cây này tên là Thái Dương Thụ, chỉ có trên địa phương sung túc địa hỏa mới có khả năng sinh trưởng. Cách mỗi 3.000 năm trên cây Thái Dương sẽ kết xuất Thái Dương quả. Thái Dương quả là vật Tam Túc Kim Ô thích ăn nhất. Quả này không những đề thăng tu vi Kim Ô, còn có thể kéo dài thọ mệnh Kim Ô. Bốn vị yêu thánh đánh chết Kim Ô Điểu cũng có cùng nguyên nhân là để ý tới Thái Dương quả. Kim Ô Điểu có ba chân, thân dài trăm trượng, toàn bộ hồng quang đằng đằng, như hỏa diễm tạo thành. Quan sát chốc lát, băng khon một lúc lâu bốn vị yêu thánh xuất hiện trên khoảng không cây Thái Dương. Cương nhiên cũng không thi triển tiên thuật, trực tiếp phóng xuất ra bản thể. Bốn đầu bạo viên vọt đi tới, nắm cánh níu chân, gắt gao giữ chặt Tam Túc Kim Ô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 728 Bác sĩ Hắc Bằng. Tứ đại yêu thánh bản thể cương nhiên đều là bạo viên, chiều cao mấy trăm trượng, lực lớn vô cùng, kéo lấy Tam Túc Kim Ô. Kim Ô Điểu này mặc kệ giãy du thế nào cũng vô pháp giải thoát. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Dương Lăng bay lên trời kéo cung lắp tên, thiên xạ đệ thất thức phát ra. Thiên xạ cung phát ra quang huy sáng sủa, hội tụ sát khí trong thiên địa, phát ra một đạo huy hoàng quang diễm. Trên dây cung chấn động, một đạo hỏa quang thẳng tắp đâm vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một tiếng kêu này truyền ra cực xa. Rất xa, liền nghe một tiếng chim hót xa xa truyền đến, vang dội không gì sánh được. Tiếng chim hót này có thể khiến cho tứ đại yêu thánh sắc mặt nhất tề đại biến. Tề thiên tay phải một trảo, từ trong cơ thể Tam Túc Kim Ô móc ra Dương Ô Đan, thu lấy, rồi quát to lui. Tứ đại yêu thánh như một làn khói lui ra. Dương Lăng lại không kịp đi, bởi vì một đạo hung sát khí vững vàng tỏa định hắn. Dương Lăng còn chưa kịp đi, chăm chú nhìn hướng phía trước, chỉ thấy một tảng lớn mây đen áp bách đến. Trong mây đen này mơ hồ có một con bát sĩ cự điểu. Chim điểu này cao vạn trượng, cánh vung lên, khắp bầu trời đều là hắc quang cuồn cuộn. Chim khổng lồ này phát ra tiếng rít lên đê đê, rất xa đã phun ra một cổ hắc khí, hướng Dương Lăng bao phủ tới. Dương Lăng có ký ức mấy đời, kiến thức rộng rãi, sớm nhìn ra điểu này là một loại mãnh thú, tên gọi là bát sĩ hắc bằng. Rất hiển nhiên, bát sĩ hắc bằng này còn chưa có thành niên. Bát sĩ hắc bằng thành niên, có người nói có thể một ngụm nuốt tươi cả kim tiên. Đương nhiên, hắc bằng mặc dù có thể nuốt sống kim tiên, nhưng không thể tiêu hóa kim tiên, tới cuối cùng phải thải kim tiên ra. Bất quá như thế tiến vào tràng dạ dày một hồi, các kim tiên cũng không nguyện ý làm. Vì thế từ trước kim tiên cũng không nguyện ý trêu chọc loại hung vật này. Tam thanh đại thế giới toàn bộ hung vật có 18 loại, bài danh trên mãnh thú bảng. Trong mãnh thú bảng, bài danh đệ nhất đó là hồn độn thú. Bác sĩ hắc bằng này tuy rằng hung ác, cũng chỉ có thể bài danh thứ 9. Ngoài ra còn có 8 mãnh thú càng hung tàn hơn. Tứ đại yêu thánh xuất phát từ bản năng, trời sinh đã sợ bác sĩ hắc bằng. Bọn họ thấy Dương Lăng chưa đi, cùng kêu lên Dương Lăng, mau lui. Dương Lăng không hề sốt ruột lo lắng, cười nói thỉnh bốn vị xem ta làm sao bắt lão bằng này. Đợi cho hắc quang tới gần, liền phóng xuất ra hồn độn thú. Hồn độn thú vừa ra, hé cái miệng lớn trực tiếp đem hắc quang do hắc bằng phát ra nuốt sạc. Hắc quang này là do tử quang bác sĩ hắc bằng phát ra, có thể tiêu diệt vạn vật. Bất quá tử quan này không thể làm gì được hồn độn thú. Tử quan đáng sợ tiến nhập trong cơ thể hồn độn thú, biến hóa thành lực lượng tinh thuần. Dương Lăng đối với loại lực lượng này không có hứng thú gì, tùy ý để hồn độn thú hấp thu. Vừa thấy hồn độn thú, cái hung danh này hơn xa trên cái hung vật xuất hiện. Bác sĩ Hắc Bằng Điểu vội kêu lên sợ hãi. Nghĩ cũng không nghĩ, vội đập cánh, muốn quay đầu đào tẩu. Nhưng Dương Lăng cười lớn một tiếng, ngươi muốn vì Tam Túc Kim Ô mà báo thù sao? Tay phải nắm hồn độn thú như tảng đá ném qua, hung hăng ném tới. Hắn ném một cái, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, có thể khiến cho hồn độn thú kêu quái lên. Thoáng cái liền đuổi tới phía sau bác sĩ Hắc Bằng. Ngụm lớn hung hăng mở ra, cố sức cắn một cái. Răng rắc. Mặc cho Hắc Bằng này có bao nhiêu lông chim kiên cố, cũng thoáng cái bị ăn tươi phân nữa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thanh truyền ra vạn dặm. Tứ đại yêu thánh đều quay trở lại, cả đám đều da đầu tê dại. Một trường khẩu ngốc. Tề Thiên lẩm bẩm nói trời ạ. Cương nhiên có dạng lợi hại như vậy, hắn cũng biết trong tay Dương Lăng có đầu hồn độn thú. Nhưng không nghĩ tới. Hồn độn thú lúc này uy lực đã kinh khủng đến trình độ này. Hồn độn thú theo Dương Lăng thực lực đề thăng, lực sát thương của nó cũng không ngừng được giải phóng. Hiện hôm nay. Mãnh thú này đã có thể ngạnh kháng nhân vật thượng tiên cấp. Tứ đại yêu thú chống lại nó cũng chỉ có chạy trối chết mà thôi. Dương Lăng, ngươi sơ suất quá. Lăng Thiên đột nhiên thở dài một, đường đường là yêu thánh, cư nhiên vẻ mặt lại sầu lo. Hồn độn thú đã thỏa mãn nên trở lại trong cơ thể Dương Lăng, nó vừa ăn một đầu bác sĩ Hắc Bằng, cực đại bổ dưỡng cho thân thể nó, thực lực đề thăng lên 2-3 phần lực lượng. Dương Lăng mỉm cười, thế nào, một đầu mãnh thú mà thôi, lẽ nào nó có chủ nhân? Lăng Thiên, người nói đúng. Chúng ta vừa rồi đào tẩu, cũng không phải là e ngại nó, mà là e ngại chủ nhân phía sau nó. Dương Lăng thần sắc bất biến, súc sinh này muốn giết người trước, ta giết nó cũng không quá đáng. Chủ nhân nó là vị cao nhân nào? Bảo Cơ Sơn Linh Cơ Đại Tiên. Tề Thiên yêu thánh nói, Linh Cơ Đại Tiên danh đầu, ngươi chắc là biết đến. Dương Lăng thở dài một tiếng, quả nhiên là nhân vật này. Người này đương nhiên cũng đã là thượng tiên. Hôm nay chắc cũng đã đạt kim tiên quả vị. Lăng Thiên hắc cười, nếu đúng như vậy, kim tiên quả vị cũng chưa chắc đã đáng tiền. Linh Cơ Đại Tiên vẫn là thượng tiên trình tự. Bất quá, lão nhi này được một kiện tiên thiên linh bảo cực lợi hại. Hỗn nguyên kim đấu. Dương Lăng ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì? Hỗn nguyên kim đấu chớ không phải là hỗn nguyên kim đấu ở bàn cổ giới chạy thoát chứ? Chính là nó. Tiên thiên linh bảo này vận khí thực sự quá xấu. Vừa đến tam thanh đại thế giới, đã bị một người tài ba làm trọng thương. Chạy thoát ra ngoài. Trốn được rồi, nhưng nửa đường lại gặp phải Linh Cơ Đại Tiên. Linh Cơ này thi triển thủ đoạn, cư nhiên bắt được hỗn nguyên kim đấu, đem đi tế luyện. Dương Lăng hít một ngụm lãnh khí kim đấu này. Chuyên môn tước đi công lực của người. Nếu thật muốn chống lại, chúng ta cũng không là địch thủ. Tề Thiên, đây là nguyên nhân chúng ta vì sao sợ hắn. Nếu như không có hỗn nguyên kim đấu, chúng ta sớm đưa hắn đuổi ra Linh Cơ Sơn. Dương Lăng hơi trầm ngâm, chuyển sang cười nói, bác sĩ Hắc Bằng giết cũng đã giết rồi, lo lắng cũng vô dụng. Ta xem, chúng ta chính là nên làm cái gì, làm sao đi U Minh. Tề Thiên nói cũng chỉ có như vậy. Bất quá, Linh Cơ lão già kia tâm nhãn cực nhạy, rất nhanh sẽ phát hiện là chúng ta xuất thủ. Nói không chừng còn có thể đuổi tới U Minh giết chúng ta. Dương Lăng lành lạnh cười, hắn nếu có lời dễ nghe, chúng ta cũng có lời đáp lại. Hắn nếu dám hành hung, vậy liền chém hắn lơ đãng để lộ ra sát khí, cư nhiên khiến tứ yêu thánh đều trong lòng lạnh lẽo. Để tiến nhập U Minh, tứ đại yêu thánh đã chuẩn bị rất lâu, tìm được cửa tiến nhập U Minh. Tam thanh đại thế giới U Minh thế giới cùng bàn cổ giới U Minh thế giới có cùng loại. Trong đó cửa ra vào, đồng dạng chỉ có số ít mấy người biết được. Tứ đại yêu thánh cùng Dương Lăng, hành trình xa xôi, lúc này mới đến mục đích, một vị trí ở trong Tây Cực Đại Trạc. Bất quá, Dương Lăng vận khí thực sự không tốt. Hắn mới vừa xuất hiện, tứ diện đột nhiên xuất hiện mấy trăm vị thái vu tộc nhân, vòng ngoài vòng trong mà đem tứ đại yêu thánh cùng Dương Lăng đều vây quanh. Bốn vị yêu thánh ngây dại, đây là xảy ra chuyện gì? Dương Lăng trong âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới thái vu tộc cư nhiên nhớ kỹ hắn tiểu đa vương tử cùng ba gã trưởng lão bị giết. Có thể nói hoàn toàn đắc tội với thái vu tộc. Trước đây, hắn tuy có một tia lo lắng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Giết chết tiểu đa vương tử, hãy báo ra tính danh của ngươi, một cái thanh âm âm lãnh vang lên. Phản phất như ngay bên tai, lại phản phất như cực xa xôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 729 Vu Đế xuất thế. Thấy Dương Lăng bị thái vu tộc nhân vây khốn, tứ đại yêu thánh đều hướng hắn trừng mắt, như là đang hỏi ngươi thế nào lại đắc tội với thái vu tộc nhân. Liền cười một tiếng, Dương Lăng đứng ra, nhìn mọi người chung quanh, trầm giọng nói, giết người, người giết lại. Tiểu đa vương tử không biết sống chết, dám đối với bản nhân hạ thủ, vì thế bị ta chém chết. Thái vu tộc nhân giận đến bút khói. Cái người này thật lớn mật. Giết chết tiểu đa vương tử, cư nhiên còn dám cuồng vọng như thế. Trong đó có một người phẫn nộ nhất. Hắn đó là phụ thân của tiểu đa vương tử. Thái vu tộc hiện giữ chức đại vương, Tô Hàng Sa. Tô Hàng Sa trình tự đã phi thường cao minh, thượng tiên phổ thông cũng không phải địch thủ của hắn. Dương Lăng thấy đỉnh đầu của hắn huyền phù một quả hạt châu. Trong hạt châu này phóng xạ ra vô cùng vô tận vô lực, đem rất nhiều vô nguyên trong minh minh câu thông. Vô nguyên là lực lượng chi nguyên của thái vu tộc. Năng lực mỗi một danh thái vu tộc đều tồn tại nơi một cái thời không vô lực chi nguyên. Ngươi hôm nay hẳn phải chết, Tô Hàng Sa ngắn gọn nói ra quan điểm, không thèm nói lại, tay phải một chỉ phất ra, khắp bầu trời vô lực bao phủ xuống. Tứ đại yêu thánh nhất thời kêu khổ thấu trời, đều xuất thủ chống lại. Dương Lăng thở dài một tiếng, đại thủ vung lên bốn vị thỉnh tạm thời đến trong tu di niết bàn né tránh. Một cổ lực lượng bao phủ qua, tứ yêu thánh cũng không giải du, bị Dương Lăng trang nhập trong linh đài. Mặc kệ khắp bầu trời có chú lực hung ác độc địa cỡ nào, Dương Lăng vẫn như thường. Tam đại nguyện lực trực tiếp đem chú lực bức khai, nên đã thương hắn không được. Cái gì? Hắn cư nhiên không sợ chú lực mắt Tô Hàng Sa choáng váng. Đối phó với một người không sợ chú lực, nên làm thế nào cho phải đây? Vây khốn Dương Lăng, có bảy tên trưởng lão ngày trước cùng tiểu đa vương tử đi ra, nhưng cuối cùng đào tẩu. Trong đó một người nhắc nhở nói, đại vương,

Dương Lăng hắc hắc cười khẩu khí thật lớn. Hắn vừa mở miệng, tứ đại yêu thánh đã biết sự tình rất tệ. Quả nhiên, nam tử này một thấu hung quang, nhìn thẳng Dương Lăng, gằn từng chữ: ngươi nếu muốn chết, vậy đi chuyển thế đầu thai đi. Tay phải đột nhiên hướng phía trước phất một chỉ. Theo hắn một chỉ này, có cổ lực lượng hủy dị vây đến trên người Dương Lăng, ngạnh kháng xé rách nguyên hồn Dương Lăng. Bất quá, Dương Lăng hỗn nguyên đại đạo, hình thần hợp nhất, hắn cũng không lo gì. Dương Lăng liệu không được đối phương sẽ có pháp thuật thần kỳ hủy dị như thế. Mà U Minh sứ giả cũng liệu không được. Dương Lăng nguyên thần cùng hình thể hợp nhất. Mắt mở trừng trừng nhìn Dương Lăng bị xé đến trước người. Đều động thủ. Nhưng Dương Lăng chỉ có phản kích. Hai mắt vừa mở. Quát to: ăn của ta! Một quyền toàn lực, một quyền hướng phía trước oanh ra. Một quyền đánh ra, thật ra là 3000 quyền chồng chất lên nhau. Hỗn nguyên thánh thể của Dương Lăng tới cái trình tự này rồi. Lực lượng 3000 quyền. Hầu như không có tổn thất. Hoàn chỉnh mà chồng lên cùng nhau. Một quyền có 4000 vạn phương lực lượng, 3000 quyền thì có 1200 ước phương lực sát thương. Chân tiên cực hạn cũng không gì hơn cái này. U Minh sứ giả trình tự. Chỉ có sơ giai chân tiên. Hắn sợ dĩ dám quát nạt tứ đại yêu thánh loại cường giả này. Đều là do tại U Minh thế giới. Tuyệt ít có người dám nháo sự. Nhưng Dương Lăng chính là nhân vật cũng to gan lớn mật, nói ra liền xuất thủ, không chút do dự. U Minh sứ giả kinh hãi. Hắn cảm giác được Dương Lăng một quyền này rất kinh khủng. Vội vội vàng vàng. Toàn lực phát ra một quyền. Sứ giả này lực lượng. Gần ngũ ước phương. Chống lại Dương Lăng 1200 ước phương lực lượng. Tựa như tiểu hài tử 3 tuổi đối mặt đại hán cao thước 8. Thắng bại có thể nghĩ đến. Oanh! Dương Lăng quyền đầu. Phá vỡ không gian. Hung hăng oanh kiếp đến trên mặt U Minh sứ giả. Nhắm đầu hắn đánh vào. Lập tức liền phá hủy linh đài thế giới. Chủ nhân bị giết, Minh Phượng gào thét một tiếng cũng bị trọng thương, xoay người muốn đào tẩu. Dương Lăng ngẩn ngơ, hắn thầm nghĩ muốn giáo huấn đối phương một chút, không nghĩ tới một quyền liền đánh chết. Hắn lực lượng không lâu trước mới cực đại đề thăng từ 360 vạn phương, đề thăng tới 4000 vạn phương. Hơn nữa có 13 trọng hỗn nguyên kinh lạc. Hỗn nguyên thánh thể càng thêm bất khả tư nghị. Đánh ra quy. U. Y. T. Rơn. A. Bương. Hóa hư làm thực. Điệp ra quyền đầu. Lực lượng không có chút giảm thiểu.